Y Võ Song Toàn, chương 913 cổ đông mới. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Phương gật đầu, ánh mắt hiện lên niềm tin kiên định. Chủ tịch Đường yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt, không phụ sự tín nhiệm của công ty dành cho tôi. Tiểu Phương nhậm chức chính thức trở thành phó tổng giám đốc của công ty, sau này sẽ làm tổng giám đốc, lương một năm hơn 1 triệu tệ, bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Tiểu Mai ghen tị khi thấy cảnh này, trong lòng hối hận vô cùng. Nhưng đáng tiếc cô ta đã bỏ lỡ cơ hội. Những nhân viên đứng về phía Tiểu Phương đều được thăng chức tăng lương, năng lực không đủ có thể bồi dưỡng, nhưng thái độ trung thành với công ty thì không thể đào tạo ra được. Đường Mẫn cười khẩy nói, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở lại cuộc hội cổ đông, mời những người đã từ chức nhanh chóng rời khỏi đây. Mặt đám cổ đông lập tức trở nên vô cùng khó coi, bây giờ bọn họ đã rút vốn, chỉ có thể lấy 50 số cổ phần ban đầu. Nếu như lúc nãy không rút vốn, cộng thêm số tiền đầu tư của tập đoàn Công Thị, bây giờ cổ phần của bọn họ chắc chắn sẽ tăng gấp bội. Người thì giảm một nửa giá trị, người thì tăng gấp bội, đúng là khác nhau một trời một vực. Chủ tịch Đường hãy cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, chúng tôi vẫn muốn làm cổ đông. Đúng vậy, Chủ tịch Đường rộng lượng chắc chắn sẽ không tính toán với chúng ta. Không sai, tất cả đều là nhân viên cũ, người mới sao bằng được chứ. Sau này chúng ta vẫn sẽ làm việc cùng Chủ tịch Đường, thế nào? Đường Mẫn cười nhạt, vẫn còn muốn làm cổ đông hả? Được, chẳng phải các người mua cổ phần là được sao? Theo giá thị trường, bây giờ tập đoàn Công Thị đầu tư cho chúng tôi rồi, giá cổ phần của công ty chắc chắn sẽ tăng. Thế này đi, các người đến phòng tiếp khách ở bên cạnh, nội dung cụ thể nói với trợ lý của tôi. Nghe thấy lời nói của Đường Mẫn, mặt các cổ đông rất khó coi, xem ra chuyện này không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Bọn họ lựa chọn rời đi lúc công ty gặp khó khăn nhất, bây giờ công ty tốt rồi, sao có thể vẫn dây dưa với bọn họ được chứ? Đám cổ đông ai ai cũng ủ rũ mặt mày, nếu thực sự mua cổ quyền theo giá thị trường, số tiền ít ỏi trong tay họ hoàn toàn không đủ. Trước đây có 5 cổ phần của công ty, bây giờ đến 1, cũng không mua được, tất cả mọi người đều vô cùng hối hận, bất lực rời khỏi công ty. Lâm Nguyệt Giao nhìn Tần Lâm thấy hơi khó hiểu, anh họ, sao ai anh cũng quen vậy? Tần Lâm cười, đều là bệnh nhân của anh. Lâm Nguyệt Giao bĩu môi, cô bắt đầu thấy hơi đố kỵ, cùng là bác sĩ với nhau sao cô không có nhiều mối quan hệ như thế chứ? Mà Tần Lâm cũng chữa bệnh lại có thể quen nhiều nhân vật lớn như thế sao? Lúc này Lâm Nguyệt Giao cũng muốn mở y quán, nói không chừng bởi vì mở y quán nên Tần Lâm mới quen biết rộng như thế. Lâm Nguyệt Giao trở về nhà âm thầm cố gắng nỗ lực, cô cũng muốn mở rộng mối quan hệ như Tần Lâm. Sau khi trở về từ nhà dì hai, đột nhiên Tần Lâm nhận được tin nhắn Zalo của Trần Khả Nhi. Anh rể, ngày kia sinh nhật chị em, anh định chuẩn bị gì cho chị ấy? Tần Lâm sững sờ, không ngờ sắp đến sinh nhật Trần Diên rồi sao? Thực ra đã lâu anh không liên hệ với Trần Diên, trước đây làm bạn trai giả mạo của cô ấy, có điều con người Trần Diên cũng khá tốt, sau này có chuyện gì cũng ngại không dám làm phiền anh nữa. Nhưng cô em lại được lợi, suốt ngày gây rắc rối cho Tần Lâm, lần trước anh còn giúp cô ấy mua một căn nhà. Tần Lâm nói, gocchuyenaudio.com, vậy anh đi tỉnh thành để chuẩn bị cho sinh nhật của cô ấy. Trần Khả Nhi đã hỏi rồi nên Tần Lâm cũng không thể giả vờ không biết, nếu không chẳng phải sẽ gây nghi ngờ sao. Hơn nữa tổ chức sinh nhật cho bạn bè cũng là điều hết sức bình thường. Anh rể, anh phải khiến chị em nở mày nở mặt đấy, chị em đang bị người khác so sánh rồi đấy. Tần Lâm sững sờ, biết ngay con bé này chẳng có suy nghĩ tốt đẹp gì. Bị ai so sánh, chính là nữ chủ nhiệm mới ở chỗ làm của chị ấy. Người phụ nữ đấy họ Hầu, mọi người đều gọi cô ta là chủ nhiệm Hầu, chức vụ nhỏ hơn chị của em nhưng rất kiêu ngạo, lúc này cũng hống hách lên mặt với chị ấy. Tần Lâm cười, không lấy làm lạ khi gặp người như thế ở chỗ làm, mặc dù Trần Diên là phó viện trưởng, nhưng tính tình khá nhẹ nhàng, cấp dưới không phục cũng rất bình thường, dù sao gì cô ấy cũng không phải kiểu lãnh đạo nghiêm khắc. Không việc gì, chị em cũng sẽ không so đo với cô ta đâu. Với tính cách của Trần Diên, cô ấy sẽ không tính toán những chuyện này, hoàn toàn không bận tâm đến. Nhưng Trần Khả Nhi thì lại ghi thù kinh lắm. Anh rể, không đơn giản như thế đâu, cô chủ nhiệm Hầu đó còn cùng ngày sinh với chị em, cô ta đã mời tất cả đồng nghiệp ở chỗ làm tham gia tiệc sinh nhật của cô ta. Điều quan trọng là còn thay mặt lãnh đạo mời chị em, anh nói xem chị ấy có đi hay không. Nếu như không đi sẽ dễ bị nói này nói nọ, giống như chị em cố ý không muốn quan hệ với cô ta. Nếu như đi, chị em cũng tổ chức sinh nhật, cô ta cũng tổ chức, nhân vật chính là cô ta, trong lòng chị em sẽ thấy khó chịu thế nào chứ? Trần Khả Nhi nói như thế, Tần Lâm liền hiểu ra. Được, anh biết rồi, chuyện này để anh sắp xếp. Vâng anh rể, thể diện của chị em đều nhờ vào anh đấy. Tần Lâm cười, trực tiếp lái xe đến tỉnh thành. Anh nghe ngóng được nơi mà chủ nhiệm Hầu đó tổ chức tiệc sinh nhật là ở Shangri-La. Đây là khách sạn sang chảnh ở tỉnh thành, nhưng không phải cao cấp nhất. Tần Lâm liên hệ với Lôi Hồng, trực tiếp liên lạc với ông chủ của Shangri-La, Hồ Thủy. Hồ Thủy vừa nghe nói là bạn của Lôi Hồng, nào dám qua loa chứ, vội vàng khách khí nói. Anh Tần, tôi sẽ sai người đi đón anh. Tần Lâm nhanh chóng đến khách sạn Shangri-La, lên văn phòng Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc Hồ đích thân tiếp đón. Anh Tần, có gì cần căn dặn anh cứ nói đi ạ, Tần Lâm nói. Không cần phải căng thẳng, cũng không có chuyện gì lớn, ngày mai bạn gái tôi tổ chức sinh nhật ở chỗ của anh, tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho cô ấy mà thôi. Hồ Thụy lập tức hiểu, anh yên tâm, chúng tôi rất có kinh nghiệm trong việc tổ chức sinh nhật, tôi lập tức gọi chuyên gia đến giới thiệu cho anh. Nói xong, Hồ Thụy bấm máy điện thoại bàn, gọi Giám đốc Vương lên đây. Giám đốc Vương có kinh nghiệm trong việc sắp xếp kế hoạch, ông ấy rất giỏi về mảng này, để ông ấy đích thân chủ tính tuyệt đối không có vấn đề gì. Giám đốc Vương nhanh chóng đến phòng làm việc, sau khi nghe chuyện này lập tức đồng ý, cậu Tần, kế hoạch sơ bộ của chúng tôi là thế này, mời vũ đoàn đường phố ở đây đến nhảy múa, sau khi vũ đạo kết thúc, một chiếc bánh sinh nhật sẽ được đẩy ra từ trong đám người. Thắp nến, ước nguyện, sau khi thổi nến, tắt hết đèn, máy bay không người lái ở xung quanh cất cánh, hát bài ca chúc mừng sinh nhật tạo cảm giác nổi bật rực rỡ giữa đám đông. Gocchuyenaudio.com. Sau đó máy bay không người lái loại nhỏ sẽ tập hợp lại tạo một máy bay không người loại lớn, bên chê y chờ món quà cậu tặng cho bạn gái, đưa đến trước mặt cô ấy, quy trình đại khái là như thế, cậu thấy thế nào? Tần Lâm gật đầu, mặc dù Giám đốc Vương nói đơn giản, nhưng nghe rất lãng mạn. Được, cứ làm theo những gì ông nói đi. Cách chương.